Hàn Mạc ngửi được mùi thơm trên người Tấu công chúa, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mềm mại ngay tại trước mắt, đôi mắt lấp lánh, tim không khỏi đập thình thịch, không khỏi nhắm mắt lại. Sau một lát, chỉ cảm thấy cỗ mùi thơm kia càng thêm tới gần, cũng có tiếng hơi thở mềm nhẹ, bỗng quả nho chạm vào môi hắn, hắn không khỏi hé miệng, khiến quả nho lọt vào trong miệng, sau đó liền cảm giác môi hắn chạm vào hai phiến môi ôn nhuận, mềm mại, cái mũi hắn cũng chạm vào một nơi trơn mịn, biết cái mũi hắn tất nhiên là đụng phải khuôn mặt như ngọc bong loáng của Tấu công chúa, như vậy môi hắn đụng tới. Hắn cảm giác trái tim mình đập mãnh liệt, không kìm nổi mở mắt, mở to mắt trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng cười như chuông ngân cất lên, Tấu công chúa đã xoay người lùi lại, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt, liền lần nữa ngồi lên tấm thảm, đôi mắt mị hoặc nhìn vào chính hắn, cười ha hà, nói, ăn nho ngon không? Hàn Mạc nuốt quả nho trong miệng, chỉ cảm thấy so với bình thường thì quả nho này ngọt hơn, thơm hơn, lại nhìn vẻ nhìn xuân tình vô hạn của Tấu công chúa. Hàn Mạc trong lòng chỉ có thể thở dài, điên đảo chúng sinh, cũng không phải là hư ngôn, nhưng mỹ hoặc như yêu nữ, ai có thể ngăn cản? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, mượn đao giết người. Đại doanh của Ngự Lâm quân Yến quốc, mỗi tháng đều cử hành diễn tập binh, còn về thời gian cụ thể, dưới tình huống bình thường, đều do các chỉ huy sứ tự mình quyết định. Nội dung diễn tập binh kỳ thật cũng không phức tạp, tập hợp kỵ binh, cung binh, bộ binh, thông qua phương pháp kiểm tra thí điểm, kiểm tra kết quả huấn luyện. Quyền kiểm tra đương nhiên nằm trong tay chỉ huy sứ, tuy nhiên sau đó Mộ Dung Hạc phụ trách chủ trì diễn tập binh, cho nên quyền kiểm tra diễn tập binh cũng tự nhiên ở trong tay Mộ Dung Hạc. Thực ra, kiểm tra thí điểm diễn tập binh này lại có thêm một cách thức cực kỳ đặc thù. Ngạc Thanh Luân nhập ngũ rất sớm, cả người đầy tác phong của quân nhân, có một quy củ trong quân đội mà lão luôn đặt niềm tin vào, đó là thưởng phạt phân minh. Cuộc diễn tập binh này từ rất nhiều năm trước do hoàng đế tự mình lập ra cho một trong các đội quân. Dự tính ban đầu của hoàng đế là thông qua việc diễn tập binh, đạt được hai mục đích. Thứ nhất là kiểm tra mức độ thành công của việc huấn luyện các tướng sĩ. Thứ hai là phát hiện ra những nhân tài ở trong quân ngũ. Bình thường mà nói, các binh sĩ được điều động đều phải biểu diễn ra tất cả các kỹ năng học được. Một khi đủ tư cách, sẽ được lưu vào sổ. Ngày sau nếu có việc đề bạt, sẽ ưu tiên xem xét tư cách những binh sĩ đó. Nhưng nếu họ không đủ điều kiện, Ngạc Thanh luôn định ra quân quy, chẳng những họ bị trừ nửa tháng quân lương, mà những đô thống, giáo úy, hộ quân úy, đến cả hộ quân tham lĩnh cũng bị trừ quân lương, chỉ có điều số lượng nhiều ít mà thôi. Cung binh chủ yếu khảo nghiệm tài bắn cung, kỵ binh khảo nghiệm thuật cưỡi ngựa cùng với năng lực chiến đấu, còn lại là bộ binh kiểm tra năng lực đối kháng. Đương nhiên, vì để có thực lực tổng thể, thỉnh thoảng sẽ cho kỵ binh xuống ngựa cùng bộ binh đối chiến, hoặc là cung binh cùng kỵ binh so đấu, đó cũng là một việc bình thường, tùy theo tướng lĩnh muốn đưa ra phương cách nào. Đương nhiên, bên trong cũng có chút lề lối đặc thù. Nếu quan tướng chủ trì có chủ ý đề bạt người nào đó, sắp xếp cho đấu với một đối thủ yếu hơn, không chịu nổi một kích, như vậy, sau khi chiến thắng, chẳng những được đánh dấu vào sổ, lại có thể đưa ra một ít bạc. Việc này không người nào không biết, thậm chí biết rằng sau lưng tướng sĩ đó có chỗ dựa vững chắc. Sự việc đó cũng không có vài người dám nói ra. Tuy nhiên Ngự Lâm quân dù sao cũng là cấm vệ quân hoàng gia, cho nên những việc khuất tất mờ ảm cũng chỉ như làn gió nhẹ, không dám quá mức lộ liễu. Trướng của hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh đóng quân ở phía Bắc, tuy rằng chỉ có 1000 kỵ binh, nhưng bởi vì kỵ binh có tính đặc thù, nên là nơi có diện tích lớn nhất trong 3 đội. Đội kỵ binh có một trang trại ngựa rất rộng, thời gian này được bao phủ bởi bãi cỏ xanh mướt. Sức chứa của các trang trại này rất lớn, toàn bộ doanh tập hợp lại cũng không quá đông đúc, mà còn là nơi diễn tập của binh sĩ. Tuy nhiên, trong thành Yến Kinh khổng lồ, trại ngựa này chỉ là chóp của tảng băng trôi mà thôi. 5 đại doanh trại, nơi nào cũng có sân như vậy cả. Âm thanh ngựa hí, tiếng lưỡi mác va vào nhau trong trướng của hộ quân tham lĩnh. Mộ Dung Hạc nhìn chằm chằm chiếc dương gỗ dài trên bàn, đó là một dương gỗ rất bình thường, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ điểm gì đặc biệt. Mộ Dung Hạc mặc áo giáp, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hung ác, nham hiểm. Đại nhân, ty chức Thi Liên Vân bái kiến. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm rất bình thản, chỉ nghe giọng nói, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Mộ Dung Hạc nhớn mày, lộ ra khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói, vào đi. Từ ngoài lều đi vào là một tướng lĩnh, đội mũ và áo giáp của hộ quân úy. Diện mạo trông bình thường, nhưng đáng chú ý là, phía bên mắt phải của gã có một cái chụp mắt bằng bạc, thì ra lại là một độc nhãn tướng quân. Liên Vân, tới ngồi đi. Mộ Dung Hạc ở ghế lớn phía trên ngồi xuống, chỉ một cái ghế lớn đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, vẻ mặt thân thiết. Ty chức không dám. Mộ Dung Hạc làm ra vẻ không hài lòng nói, Liên Vân, ngươi và ta là huynh đệ lâu năm, nơi này không có người ngoài, ngươi còn muốn khách khí cùng ta sao? Độc nhã tướng quân Thi Liên Vân do dự một chút, mới cung kính nói, ty chức ta ơn đại nhân. Ngồi xuống ghế, mới hỏi, không biết đại nhân triệu kiến ty chức, có gì chỉ bảo? Mộ Dung Hạc cười cười, chậm rãi nói, Liên Vân, ngươi theo đi theo bản tướng, cũng rất nhiều năm rồi phải không? Thi Liên Vân lập tức nói, 8 năm 3 tháng. Ai, lão huynh đệ? Mộ Dung Hạc thở dài, huynh đệ ta đã cùng nhau nếm qua bao nhiêu gian khổ, cũng đã cùng nhau vượt qua từ cõi chết. Thi Liên Vân dường như cũng nghĩ tới một cái gì đó, chậm rãi nói, 7 năm trước ở Tây Bắc Đại Doanh, trong một lần tìm kiếm quân địch, nếu không phải đại nhân cứu giúp, ty chức mất đi sẽ không là chỉ có một con mắt, mà là tính mạng này. Không đề cập tới chuyện năm đó, Mộ Dung Hạc xua tay cười nói, ngươi và ta hiện giờ có thể sống sót, hơn nữa được cống hiến tài năng ở Ngự Lâm Quân, đền đáp triều đình, hộ vệ thánh thượng, cũng không sống uổng phí cả đời này. Đúng vậy, Mộ Dung Hạc dừng ở Thi Liên Vân, chậm rãi nói, Liên Vân, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, Mộ Dung Hạc ta tự hỏi đối xử với ngươi không tồi, trong đại bản doanh này, cũng đã đem ngươi trở thành người ta thân tín nhất. Ân đức của đại nhân, ty chức suốt đời khó quên, cho dù vượt lửa băng sông, cũng không có thể báo đáp ân tình của đại nhân. Thi Liên Vân lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói, nếu đại nhân có gì phân phó, ty chức nguyện dung toàn lực để ứng phó, tính mạng này của ty chức là do 7 năm trước đại nhân ban cho. Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Mộ Dung Hạc ân cần. Sau khi Thi Liên Vân ngồi xuống, Mộ Dung Hạc mới nói, Liên Vân, đao pháp của ngươi, không nói ở quân doanh, cho dù là toàn bộ Ngự Lâm quân, cũng là đệ nhất thân thủ, đoạt mệnh thập tam đao của ngươi, cao thâm, thi triển ra, uy lực vô cùng, ta xem thiên hạ này cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Thi Liên Vân nói, đại nhân quá khen. Mộ Dung Hạc mỉm cười nói, cũng không khen quá đâu. Liên Vân, lần này diễn tập binh, ta muốn mượn thân thủ ngươi vào việc này chút, ngươi có nguyện ý không? Thi Liên Vân không chút do dự nói, đại nhân có lệnh, ty chức nào dám không tuân theo. Tốt. Mộ Dung Hạc trong mắt hiện ra vẻ hung ác, nham hiểm, khoát tay, để Thi Liên Vân sát vào, mới thấp giọng nói, Liên Vân, ngươi cũng đã nghe nói qua, tân hộ quân úy đội cung binh Màn Mạc, cùng ta có khúc mắc, lại ỷ thân phận con cháu quý tộc, 3 lần 4 lượt khiêu khích ta, không xem ta ra gì, ta là con nhà võ, nhất định là ân đền oán trả, cho nên, lần này ta nghĩ mượn cơ hội binh diễn này giáo huấn hắn một phen, ngươi có bằng lòng tương trợ hay không? Thi Liên Vân hơi trầm ngâm, mới hỏi, đại nhân, ty chức phải làm như thế nào? Tuy nói ta cùng với hắn rất có khúc mắc, nhưng chung quy cũng không phải thâm cừu đại hận gì, cho nên chỉ cần cho hắn giáo huấn nho nhỏ là được. Mộ Dung Hạc hạ giọng nói, lấy đao pháp của ngươi, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi chỉ lưu lại trên người hắn một vết thương nhỏ, chỉ cần nhìn thấy máu của hắn, ta sẽ thoát khỏi cảm giác này. Thi Liên Vân cũng không phải thằng ngốc, trong lòng biết, nói lưu lại một vết thương, tuy đơn giản, nhưng hậu quả lại có chút nghiêm trọng. Thân phận của Hàn Mạc dù sao cũng không phải bình thường, bị thương không phải là sự tình quá lớn, nhưng bị thương ở trước mặt các tướng sĩ, lại là một sự mất thể diện lớn. Hàn gia có thể sinh ra oán hận hay không? Nhưng chỉ do dự một chút, Thi Liên Vân cuối cùng vì tình nghĩa, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, Hàn Mạc cho dù lợi hại, nếu ta toàn lực thi triển đao thuật, muốn ở trên người hắn xuất hiện vết thương, cũng không phải là việc khó. Mộ Dung Hạc cười ha hả nói, thế thì tốt rồi, quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt nhiều năm của ta. Liên Vân, ngươi không cần lo lắng hậu sự, Hàn gia đến tìm phiền toái, phía sau chúng ta còn có Tiêu Thái Sư, bọn họ không thể làm gì. Đọc truyện online tại truyện FULVN thấp giọng nói, Liên Vân, việc này nếu thành công, một khi ta lên làm chỉ huy sứ, vị trí hộ quan nờ tham lĩnh kỵ binh, ta sẽ ban cho ngươi. Thi Liên Vân cũng không có vẻ hưng phấn, thoạt nhìn rất thản nhiên, chỉ có chắp tay nói, đa tạ đại nhân nâng đỡ. Mộ Dung Hạc cười ha hả nói, Liên Vân, ta cho ngươi xem đồ vật này, không biết ngươi có thích hay không? Hắn đi tới cái bàn nhỏ khác, chỉ vào dương gỗ dài trên bàn, cười nói, cái này là lễ vật ta tặng ngươi. Lễ vật? Thi Liên Vân nhíu mày, có chút nghi hoặc. Mộ Dung Hạc tiến tới mở dương gỗ, lấy ra một thanh trường đao dài 4 thước 3 tấc, chuôi đao được đúc đồng, bên ngoài quấn một lớp da tê giác, được trang trí bằng ngà voi hình xoắn ốc. Hai tay cầm chuôi đao, vỏ đao màu lục được may từ da cá mập. Toàn bộ thanh đao có vẻ ngoài tinh xảo nhưng vẫn không mất phong cách cổ xưa. Thanh đao này đưa ra ngoài, không biết giá trị bao nhiêu. Cái này, Thi Liên Vân sửng sốt, vội nói, đao này quá mức quý báu, ti chức không dám tiếp nhận. Mộ Dung Hạc lắc đầu nói, Liên Vân, ngươi lời này chỉ là thừa, ngươi và ta là huynh đệ, một cây đao có thể coi là gì chứ? Huống chi bảo đao tặng anh hùng, bảo đao này, giao vào tay ngươi, coi như là có đất dụng võ, còn không nhận lấy. Thi Liên Vân trầm mặc một chút, rốt cục tiếp nhận đao, cung kính nói, ti chức ta ơn đại nhân, không nhìn lưỡi đao sao? Mộ Dung Hạc cười tủm tỉm nói. Thi Liên Vân lúc này mới cầm lấy chuôi đao, chậm rãi rút ra, một cỗ khí lạnh tỏa ra, lưỡi đao giống như mặt nước tỏa ra hơi lạnh kinh người, bề rộng đao chừng 6 tấc, sống đao dày khoảng 2 phân, lưỡi đao mỏng như cánh ve, sắc bén, trên thân đao mơ hồ có thể thấy khắc mấy chữ, hung binh. Thi Liên Vân là người có kiến thức về đao, nhìn thấy lưỡi dao, lập tức khen, thật sự là đao tốt, thu đao về. Nói, đại nhân, tiểu nhân có tài đức gì mà có thể nhận được vinh hạnh này? Mộ Dung Hạc vỗ vỗ bả vai Thi Liên Vân, hòa nhã nói, ngôn ngữ khách khí này, về sau không được nói nữa. Liên Vân, khi ở trên võ đài, ta muốn ngươi dùng đao này lấy máu Hàn Mạc. Thi Liên Vân lập tức nghiêm nghị nói, ti chức tuân mệnh. Chờ Thi Liên Vân rời khỏi doanh trướng, trên mặt Mộ Dung Hạc mới hiện ra vẻ âm độc. Thấp giọng tự nói, thái sư nói mượn đao giết người, cứ như vậy đi. Thi Liên Vân, mạng của ngươi là do ta cứu, lần này cũng là lúc nên báo đáp cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, đao có tẩm độc. Hàn Mạc theo đội cung binh tập trung tới mã tràng. Toàn đội tướng sĩ chỉnh tề rầm rập tiến đến trước cửa mã tràng, khí thế rất hùng dũng. So với quân canh cổng thành Phương Thượng ắt phải được huấn luyện kỹ càng hơn nhiều, quân thế gia càng không thể so bì, chỉ tính phương diện trang thiết bị cũng chẳng bao giờ đổi kịp Ngự Lâm quân. Hàng tháng, báo đột doanh đều tổ chức diễn tập binh, ngoại trừ ban sai có việc trong kinh cùng những binh lính phụ trách cảnh vệ bên ngoài doanh, còn lại 4.000 quân báo đột doanh đều phải tham gia diễn tập. Các đội nhân mã đều sớm lo điểm mạo quân của mình, không để vắng một ai. Cho nên đến lúc này toàn đội hình đã gọn gàng đâu ra đấy, không một chút hỗn độn, cũng không chậm trễ lề mề, 4.000 nhân mã nhanh chóng tập kết. Không hề nghi ngờ, bên trong các đội, kỵ binh ở khu vực phía đông là hùng tráng uy vũ nhất, ở phương diện nào đó, kỵ binh cũng là binh chủng tôn quý nhất. Luyện được một kỵ binh thành thục cũng khó như luyện được một cung thủ giỏi vậy. Kỵ binh nếu không thành thục cưỡi ngựa, sẽ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, hơn nữa còn phải phối hợp ăn ý với toàn đội. Kỵ binh nước Yến vốn còn mỏng, nên càng chú trọng phối hợp đội hình. hiện giờ, báo đột doanh hộ quân tham lĩnh Mộ Dung Hạc ở vị trí cực cao, cho nên kỵ binh càng được ưu ái, coi như biểu bối. Kỵ binh toàn đội tinh thần rất hứng khởi, phấn chấn, cực kỳ uy vũ. Tuy rằng cung binh và bộ binh đều là người một nhà, nhưng đội kỵ binh ít nhiều vẫn có ý không coi trọng họ. Cung binh tuy kém kỵ binh về mặt hình thức, nhưng kỹ thuật thì đòi hỏi cao hơn kỵ binh, so với binh bộ thì càng đặc biệt ưu việt. Trong trận pháp, thường thì kỵ binh đi giữa, phía tây lùi sau một chút là bộ binh, chia làm binh đao và binh thương. Cờ quạt trong gió bay phấp phới, các đội mỗi đội một hướng đi tới, dẫn đầu là các hộ quân tham lĩnh, đi ngay phía sau là hộ quân úy, sau nữa là đô thống. Bởi vì hộ quân tham lĩnh của kỵ binh là Mộ Dung Hạc kiêm nhiệm việc duyệt binh, cho nên lúc này, đứng phía trên cùng của kỵ binh là một gã độc nhãn tướng quân. Gã cưới con tuấn mã đen sẫm, vẻ mặt lãnh đạm, mắt phải che bằng một miếng bạc nhỏ. Lúc này, bên hông đeo một đại đao rất kỳ lạ, vỏ đao màu da cá mập, thoạt nhìn cũng biết là một cây đao quý. Hàn Mạc cưới con tuấn mã quen thuộc, không kìm nổi quan sát vị độc nhãn tướng quân khá lộ liễu, y cũng thản nhiên nhìn lại, ung dung tự tại, chỉ có đôi mắt là lóe hào quang. Hàn Mạc mỉm cười vẻ ôn hòa, nhìn độc nhãn tướng quân gật gật đầu, coi như thay lời chào. Độc nhãn tướng quân có vẻ hơi bất ngờ, ngơ ngác một lúc, rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh, gật đầu chào lại. Mộ Dung Hạc chưa xuất hiện, nhưng toàn doanh vẫn đứng nghiêm im phăng phắc không một tiếng động. Các tướng lãnh các đội hiển nhiên biết trong doanh có tân hộ quân úy là con cháu thế gia, nên tò mò liếc nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không lảng tránh, mỉm cười đáp lễ. Hàn Mạc gặp Tiết Thiệu lúc nào cũng tươi cười, thi lễ cung kính, không có chút gì là tỏ vẻ con cháu quý tộc, nên Tiết Thiệu không khỏi có cảm tình. Một thiếu gia công tử nhưng rất hiểu lễ nghĩa, đúng là hiếm thấy. Tiết đại ca, vị kia, kỵ binh hộ quân úy là ai? Tiết Thiệu lòng đang thầm khen, đã thấy Hàn Mạc đi lại gần, thấp giọng hỏi. Tiết Thiệu ngẩng đầu nhìn, trông thấy độc nhãn tướng quân lặng phắc như tảng đá, thì thào, đó là Thi Liên Vân. Thi Liên Vân, đúng. Tiết Thiệu khẽ gật đầu, Thi Liên Vân tài cưỡi ngựa không phải bàn. Hắn từng ở trong Tây Bắc Đại Doanh, rất am hiểu về ngựa. Hơn nữa, người này đao pháp xuất thần nhập hóa. Ta nghe nói y thuần thục bộ đoạt mệnh thập tam đao. Dưới đao của hắn mà đỡ nổi 50 chiêu phải là người rất giỏi. Thì ra là thế. Hàn Mạc nhìn Thi Liên Vân, thấy hắn cả người sừng sững như Thái Sơn, trầm tĩnh vô cùng, trong lòng thầm tán thưởng. Người này có tài cầm binh, việc huấn luyện đội kỵ binh đều do y phụ trách. Ánh mắt Tiết Thiệu lộ rõ vẻ kính nể. Người này cũng là một hảo hán, cẩn trọng, ít thị phi. Thánh thượng từng trực tiếp có lời khen ngợi. Lại hạ giọng, một con mắt của y, nghe nói là bị người nước Khánh làm cho bị thương. Năm đó Mộ Dung Hạc đại nhân đã cứu mạng hắn. À, Hàn Mạc khẽ nhíu mày, phẩm là ai có quan hệ với Mộ Dung Hạc hắn đều thấy ghét. Nhưng nhìn Thi Liên Vân tướng mạo phong thái uy vũ dũng mạnh, hắn cũng thấy có cảm tình. Chợt nghe một trận vó ngựa vang lên từ phía đông, đó là Mộ Dung Hạc dẫn vài tên hộ vệ thân tín đang phi đến. Khi đi qua đội hình đội kỵ binh, toàn binh sĩ đều rút đao ở thắt lưng ra, giơ cao lên đầu, đồng thanh hô to, uy vũ, uy vũ, uy vũ, khí thế kinh hồn bạt vía. Mộ Dung Hạc cưới con tuấn mã phi như bay đến trước đội cung binh, dừng lại, liếc mắt phát hiện thấy Hàn Mạc, nhếch mép cười lạnh. Lại nghe phía sau tiếng ngựa hí dồn, một gã thân tín cưới tuấn mã như bị điên nhằm thẳng hướng Hàn Mạc phi đến. Hàn Mạc nhíu mày, giục ngựa tránh ra, đã thấy con ngựa kia dựng đứng hai chân, lập tức kỵ sĩ trên lưng ngã nhào xuống, vừa vặn ngay bên cạnh Hàn Mạc, tay hắn bắt được giày Hàn Mạc, sau đó buông lỏng ra, ngã xuống đất. Hàn Mạc nhíu mày, lúc này thấy rõ, kỵ sĩ kia không phải ai khác, chính là đô thống Vi Ly. Vi Ly trước mặt mọi người rơi khỏi ngựa, ai nấy đều giật mình kinh hãi, vốn đã coi khinh nhân phẩm của gã, thấy gã ngã trước toàn doanh, lòng không khỏi cười thầm. Vi Ly lồm cồm đứng dậy, liếc Hàn Mạc một cái, ôm quyền nói, cáo lỗi. Mộ Dung Hạc thấy thuộc hạ của mình ngã ngựa ngay trước mặt Hàn Mạc, trong lòng bực bội, mắng một câu đồ rác rưởi, rồi giục ngựa đi tiếp. Các hộ vệ lục tục đi theo, Vi Ly xấu hổ cười cười, xoay người lên ngựa, vỗ vào cổ con ngựa, tức giận lầm bầm: "Con ngựa điên, quay về ta sẽ làm thịt ngươi." Tiết Thiệu vui mừng khi thấy Vi Ly ngã ngựa, cười lạnh: "Xem ra thuật cưỡi ngựa của gã không bằng công phu vuốt mông ngựa của chính mình." Đậu Thiện đứng phía trước nghe thấy thế, quay đầu, ho khan một tiếng. Tiết Thiệu liền im bặt. Hàn Mạc ung dung bình thản. Hắn biết rõ hơn ai hết, khi Vi Ly ngã ngay bên cạnh, đã nhanh tay nhét một thứ vào giày của mình. Mộ Dung Hạc Diễu Võ Dương oai chán chê, mới cưỡi ngựa đến phía trước doanh, nơi đó đã sớm có dựng một cái võ đài. Mộ Dung Hạc xoay người xuống ngựa, bước lên phía trước đài, dừng lại. Hắn thân hình cao lớn, áo giáp che kín thân, uy phong lẫm liệt, đúng phong độ của một đại tướng. Hắn nhìn quét 4.000 binh sĩ đứng giữa sân. 4.000 người nhiều không hẳn nhiều, nhưng ít cũng không phải ít. Tụ lại một chỗ, im phăng phắc không một tiếng động, chỉ nghe tiếng cờ quạt bay phần phật trong gió. Tiếng vó ngựa vang lên, Đậu Thiện đội cung binh, cùng hai gã hộ quân tham lĩnh của binh bộ lập tức đi ra trước đài bẩm báo. Đại ý là toàn đội có bao nhiêu người, có mặt bao nhiêu, ai đang bận công vụ. Mộ Dung Hạc làm việc cũng không dây dưa dài dòng, nổi trống trận lên, qua ba hồi, mới cao giọng: "Diễn tập binh bắt đầu." Một tháng qua, các tướng sĩ ba quân phục vụ quên mình, khổ hâm huấn luyện, đạt hiệu quả như thế nào, hãy thể hiện cho ta xem. Báo đột doanh đã có tôn chỉ thưởng phạt rõ ràng, nếu có bản lĩnh, sẽ mở ra cho các ngươi tiền đồ sán lạn, nếu là mạo nhận, Ngự Lâm quân chính là bậc thầy của tinh binh, sẽ không cho các ngươi thoải mái rút lui. Huấn luyện tướng sĩ không cần dùng tâm, chỉ cầu tiến bộ, như ta đã nói, có phải hảo hán hay không, thượng đài sẽ biết. Hắn nói rất dõng dạc, ở xa xa sàn đấu có thể không truyền tới hết, nhưng Hàn Mạc nghe rõ từng lời, cảm thấy rằng Mộ Dung Hạc tuy lòng dạ hẹp hòi, thù lâu nhớ dai, nhưng cái võ đài phía trên nhất định có khí phách và kịch tính. Dõng dạc một hồi, Mộ Dung Hạc từ trên đài đi xuống, mấy tên hộ vệ vây quanh, đầu tiên là đến binh đội chọn ra 10 tên binh thương và 10 tên binh đao, tổng cộng 20 người, đao thương cân đối, ngay tại sàn đấu đánh nhau loạn xạ. Hai bên binh sĩ tuy rằng không thể nói là cố ý lấy mạng nhau, nhưng cũng toàn lực ứng phó. Hơn nữa, diễn tập binh từ trước đến nay không kiêng kỵ bị thương, chỉ cần không chém đứt chân tay, còn thân thể bị thương là chuyện bình thường. Các binh sĩ cũng biết, không có đại chiến để lập công, thì lúc này chính là lúc thể hiện bản thân, nói không chừng có cơ hội thăng chức. Cho nên tuy không phải gặp cừu địch, nhưng đều vì tiền đồ kia, cũng dốc toàn lực ứng phó. Thừa lúc mọi người đều dồn sự chú ý vào võ đài, biết chắc không còn ai chú ý đến mình, Hàn Mạc khẽ khàng không một tiếng động, đưa tay vào giày, đụng ngay một vật gì đó, biết ngay là Vi Ly bỏ vào, nắm trong lòng bàn tay, làm bộ như sửa sang, lén xem, thấy đó là một miếng trúc phiến dài nửa ngón tay út, viết rõ ràng 4 chữ. Bảo đao có độc. Hàn Mạc ngẩn ra một lát, nhưng rất nhanh, đem trúc phiến thả vào giày, trong lòng suy tư về mấy chữ đó, nghĩ ngay đến thanh kỳ đao đeo bên hông Thi Liên Vân, không biết, bảo đao đó có phải là nó không? Thi Liên Vân làm sao phải tẩm độc vào đao? Hắn không kìm được lại liếc Thi Liên Vân đứng cách đó không xa. Vừa lúc Thi Liên Vân quay đầu lại, hai người ánh mắt gặp nhau, đều bình thản vô cùng. Thi Liên Vân nhìn Hàn Mạc, mặt không chút cảm xúc. Hàn Mạc nhíu mày. Vi Ly nếu đã ngầm báo tin, không hề nghi ngờ, hôm nay diễn tập binh khẳng định có bẫy đang chờ. Hắn biết Mộ Dung Hạc nhất định mượn lần diễn tập này để đối phó mình. Nếu đã là âm mưu của Mộ Dung Hạc, không lẽ Thi Liên Vân có liên quan? Càng xác định, y và thanh bảo đao kia có liên quan. Lập tức trên mặt hắn lộ ra nét cười. Vi Ly đã đem bí mật quan trọng đó tiết lộ, mình nắm thế chủ động, bất kể có âm mưu gì cũng tùy cơ ứng biến được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, quỷ kế trong đao. Mộ Dung Hạc lạnh lùng nhìn xem cuộc chiến dưới lầu, ánh mắt hắn lại thường xuyên nhìn về phía Hàn Mạc,